Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, chuyện này thật làm cho người nhức đầu. Lương huynh sao lại tới đây? Lương Sơn Thạch đến để Trần Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù hắn đối vị này tu vi bình thường, nhưng là tính cách không tệ, anh chàng ấn tượng rất tốt. Chỉ là ấn tượng không tồi chỉ tồn tại ở tưởng tượng bên trong. Một khi liên lụy đến hiện thực, chính là liên lụy đến nhân quả, vậy liền không đẹp. Lúc này Lương Sơn Thạch đã có linh hồ cảnh trung kỳ tu vi, lên núi tốc độ thật mau, trong chốc lát đã tìm được Trần Trường Thanh phòng nhỏ. Ân, Lương Sơn Thạch thấy được phòng nhỏ trước thiếu niên kia. Làm sao có người quỷ ở chỗ này? Lương Sơn Thạch, nơi này là... Thiếu niên kia nghe được có âm thanh bỗng nhiên ngẩng đầu. Tiền bối, người chính là vị kia giúp muội muội thủ tiên môn Trần Trường Thanh tiền bối sao? Lương Sơn Thạch, ta không... Thiếu niên kia trực tiếp nhào về phía Lương Sơn Thạch. Lương Sơn Thạch thiếu chút nữa thì nhịn không được một cước đem người đá ra. Còn tốt lại ra chân trước đó. Lương Sơn Thạch cảm ứng được trên người thiếu niên này không có tu vi. Hắn bỗng nhiên thu lại cường độ, để không muốn lập tức phải đem người đá bay. Ta không phải Trần Trường Thanh, ta là bạn hắn, tới tìm hắn. Lương Sơn Thạch đưa tay đem thiếu niên kia đẩy ra. Ngươi chờ ta một chút. Lương Sơn Thạch đi về phía cửa ra vào. Trần Trường Thanh thấy thế, cũng không thể không theo hư không bên trong đi ra. Bằng không thì chờ Lương Sơn Thạch đẩy cửa liền sẽ phát hiện trong phòng này căn bản không có người. Lương huynh, sao lại tới đây? Lương Sơn Thạch chỉ bên chân thiếu niên kia. Không nói trước cái này, thằng bé này giải quyết như thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Trần Trường Thanh nhìn thiếu niên kia một cái. Thiếu niên kia nhìn thấy Trần Trường Thanh, giang hai cánh tay muốn ôm qua đi. Sau một khắc hắn giống như là đụng vào cái gì bình chướng vô hình phía trên. Cái mũi lập tức liền sập, hai hàng máu mũi trực tiếp chảy xuống. Trần Trường Thanh phảng phất không thấy được thiếu niên này đồng dạng. Đối Lương Sơn Thạch nói ra, ân, còn đứng làm gì? Tiến đến lại nói, Lương Sơn Thạch, ngoặc kép. Lương Sơn Thạch đi theo Trần Trường Thanh đi vào phòng. Phòng nhỏ cửa gỗ lạch cạch một tiếng đóng lại. Trần Trường Thanh vỗ tay phát ra tiếng. Phòng bị cách âm phù chú bao vây lại, thanh âm bên ngoài cũng nghe không được. Trường Thanh huynh đệ, cái này không tốt lắm đâu. Lương Sơn Thạch chỉ bên ngoài. Trần Trường Thanh cười khổ. Ta lại không phải là cái gì tiên nhân. Hắn liền xem như gặp được khó khăn gì, cũng không nên cầu đến ta nơi này nha. Loại chuyện này, có một liền có hai. Ngươi thử nghĩ một chút. Ta giúp hắn một lần này, sau đó đem sự tình tuyên dương mở. Ngày sau liền sẽ có đếm không hết người tìm đến. Ta chỉ có một người, còn phải ở trong này bảo vệ. Sao có thể đi giúp qua nguyên một đám người? Lương Sơn Thạch nhíu mày, còn có chút chần chờ. Trần Trường Thanh, ta đánh cái so sánh a. Lương huynh, nếu như sư phụ của ngươi an bài ngươi loại nhiệm vụ này, để cho ngươi vô điều kiện tiếp nhận ngọc môn giới phàm nhân hỗ trợ, liền xem như là tu hành một bộ phận, ngươi nguyện ý không? Lương Sơn Thạch nghe vậy, đương nhiên không. Lương Sơn Thạch nói được nửa câu, khẽ thở một hơi. Trần Trường Thanh cười cười, lời nói xoay chuyển. Đúng rồi, ta còn không có hỏi Lương huynh, một lần này vì chuyện gì mà đến? Lương Sơn Thạch khoát tay áo nói ra. Ai nha, nói chuyện với ta cũng không cần như vậy vẻ nho nhã. Ta chính là ở tông môn buồn bực đến hoảng, biết rõ ngươi ở nơi này, cho nên ta liền qua tới tìm ngươi. Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Hóa ra ngươi là không có việc gì đến thông cửa. Hắn còn tưởng rằng quan trấn sơn tiền bối có chuyện gì tìm tới cửa. Trường Thanh huynh đệ a, ở nơi này tông môn bên trong tu luyện quá nhàm chán. Ta liền cùng sư phụ nói, ngươi đều tấn thăng linh hải, ta nghĩ tới tìm ngươi lãnh giáo một chút. Không phải sao, vừa nhắc tới tên của ngươi, sư phụ để lại ngươi. Trần Trường Thanh mặt không biểu tình. Ha ha, có đúng không? Bất quá a, Trường Thanh huynh đệ ngươi tu vi này tăng lên có chút quá mạnh a. Lương Sơn Thạch nhìn xem Trần Trường Thanh có chút ít kích động. Ngươi không biết a, trên phố đối ngươi truyền văn càng ngày càng nhiều, còn nói ngươi là tiên nhân chuyển thế, là trong thiên cung phụ trách trấn thủ gia đình, bảo gia trạch bình an tiên nhân, nhất là huynh muội chi đạo. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, cái này là cái quỷ gì lời đồn? Đều là truyền nhầm mà thôi, ngươi nói là truyền nhầm, nhưng là đám người đều tin a. Không chừng bên ngoài tiểu tử kia chính là nghe ngươi những cái kia cố sự. Tin tưởng không nghi ngờ sau đó mới qua tới tìm ngươi. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, không thể nào, nếu là như thế này, cái kia nhân quả không phải đã sớm dính dáng đến. Trần Trường Thanh đứng lên đẩy cửa ra, thiếu niên kia thanh âm lại truyền tới. Tiên nhân, ta thôn trang bị yêu quái tập kích, thắt muốn bắt đi muội muội của ta, cầu tiên người xuất thủ cứu giúp a. Vì sao tìm ta? Trần Trường Thanh nhàn nhạt hỏi một câu. Trên phố lời đồn, tiên nhân ngươi trấn thủ gia đình, bảo gia trạch an bình. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, oan uổng a. Thiếu niên kia tiếp tục nói, thuyết thư tiên sinh nói, ngươi tại Trần gia thời điểm, liền để Trần gia gia nghiệp trung hưng, cuối cùng còn vì muội thủ tiên môn, tuyệt đối là tiên nhân chuyển thế. Trần Trường Thanh, đủ. Thiếu niên kia nghe vậy, vừa mừng vừa sợ, tiên nhân, ngươi nguyện ý giúp ta? Trần Trường Thanh vuốt vuốt thái dương huyệt, cảm thấy có chút đau đầu. Lương Sơn Thạch từ phía sau đi tới, đúng không, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Trần Trường Thanh ẩn ẩn cảm thấy trong thiên địa này tựa hồ có cái gì lực lượng tại giật dây hắn. Đi trợ giúp thiếu niên này đồng dạng, đây là nguyện lực. Nguyện lực lại gọi hương hỏa chi lực, cái này ước chừng liền tương đương với địa cầu bên trên Trần Trường Thanh nghe nói qua công đức lực. Lượng, tiên nhân hiện thế, cứu người cảnh thế, thu đồ đệ giảng đạo, xây miếu lập từ, làm những chuyện này cũng là vì nguyện lực, quảng thu tín đồ, trợ giúp tín đồ thực hiện nguyện vọng, liền có thể được tương tự lực lượng. Nói thí dụ như tiên môn tông môn khai tông lập phái, chính là vì cái này hương hỏa chi lực. Lại nói thí dụ như hải thần đại nhân tại Lan Nhược quốc, Dương Cảnh quốc thêm ra vùng duyên hải đều xây dựng có miếu thờ, cũng là vì thu thập hương hỏa chi lực. Còn có chính là cùng loại chư cát dưỡng thiên tiền bối, Thái Vĩnh quốc sư loại này, dân tâm tức là tín ngưỡng, loại này nguyện lực chẳng khác nào cao hơn một cấp linh lực, là sau khi thành tiên tu luyện gốc rễ. Kỳ thật giống Trần Trường Thanh loại này rồi rào sắc thái truyền kỳ cố sự, tại Ngọc Môn giới truyền lưu cũng có không ít, nhưng lại không có tình huynh muội cái này doanh số bán hàng cùng kịch bản tính. Đoán chừng chính là bởi vì nguyên nhân này, Trần Trường Thanh huynh muội cố sự ở trong Dương Cảnh quốc truyền bá độ cực cao. Cũng không biết có phải hay không, dị giới cũng có muội khống, mà liên quan tới Trần Trường Thanh là tiên nhân chuyển thế tin tức. Thế mà thực sự có người tin tưởng, mặc dù tin tưởng người tựa hồ cũng không nhiều. Tóm lại, không giải thích được, Trần Trường Thanh thì có một tia ngay cả chính hắn đều khó mà phát giác nguyện lực. Loại này nguyện lực, lúc cần phải thỉnh thoảng đi hưởng ứng một lần tín đồ nhu cầu mới có thể củng cố. Trạng thái bình thường tiên nhân có thể phân ra một tia tiên niệm tại tượng thần phía trên, có thể giúp tín đồ giải quyết một chút vấn đề nhỏ. Nhưng Trần Trường Thanh nguyện lực hình thành chỉ là nhân duyên tế hội, cơ duyên xảo hợp, hắn nào có cái gì tượng thần? Cho dù có, hắn cũng không có tiên niệm. Ngươi nói cái này nguyện lực có phải hay không đồ tốt? Vậy dĩ nhiên là, nhưng là trước mắt đối Trần Trường Thanh có hữu dụng hay không? cái kia tựa hồ không có, nhưng là bây giờ việc này có muốn hay không giải quyết? Chỉ có thể giải quyết. Trần Trường Thanh trong lòng thầm thở dài một hơi, vì sao ta nho nhỏ một cái linh hải cảnh liền muốn tiếp nhận tiên nhân áp lực đây? Trần Trường Thanh ho khan một tiếng, đối thiếu niên kia nói ra, lên lại nói, tạ ơn tiên nhân, tiểu tử không dám. Trần Trường Thanh, được, vậy ngươi tiếp tục quỳ a. Nói ra, hắn liền muốn quay người trở về trong phòng đi. Thiếu niên kia liền vội vàng đứng lên, tiên nhân xin dừng bước. Tính danh, địa điểm, thời gian, chuyện gì? Trần Trường Thanh hỏi. Bên cạnh Lương Sơn Thạch vẻ mặt tò mò nhìn Trần Trường Thanh, cảm thấy Trần Trường Thanh cảnh giới này đi lên, nói tới nói lui cũng càng có phạm. Ta gọi Nghiêu Hoa, ở tại Đông Dương thôn, thôn ập vào Tam Quốc chỗ giao giới, lấy sơn lâm mà sống. Tại nửa tháng trước, trong thôn xuất hiện yêu quái, chiếm đoạt thôn trang, đem trong thôn tất cả hài đồng đều bắt đi. Ngày đó ta đang ở bên ngoài đi săn, may mắn thoát khỏi tai nạn. Trần Trường Thanh nhịn không được dưới đáy lòng nhổ nước bọt. Coi như ngươi ở trong thôn mặt cũng không phải hài đồng. Ngươi yên tâm, thế nhưng là muội muội của ta cũng bị yêu quái kia chộp tới. Ta nghĩ tới Vân Du Tứ Phương người kể chuyện từng tại thôn chúng. Ta bên trong nói qua liên quan tới tiên nhân ngài cố sự, cho nên ta liền tìm đến ngài hỗ trợ. Trần Trường Thanh hơi có chần chờ. Đã qua 5-6 ngày, chỉ sợ, Nghiêu Hoa vội vàng nói. Tiên nhân, yêu quái kia nói phải đợi mùng 10 tháng 12. Bảo là muốn chờ cái gì thiên, bố trí cái gì trận. Tiên nhân, van cầu ngươi, nhất định phải cứu muội muội ta. Còn có mặt khác thôn dân. Nghiêu Hoa nói lấy lại muốn quỳ xuống. Trần Trường Thanh nhẹ tay nhẹ vung lên, không để Nghiêu Hoa quỳ xuống. Yêu quái kia cảnh giới bao nhiêu? Trần Trường Thanh lại hỏi. Nghiêu Hoa lắc đầu, cảnh giới gì? Ta không hiểu. Trần Trường Thanh mím môi một cái, rơi vào trầm mặc. Từ tình huống dưới mắt xem ra, yêu quái kia tu vi hẳn là không cao. Chỉ là Trần Trường Thanh cũng tạm thời không dám xác định. Nói câu khó nghe, ở nơi này ngọc môn giới nhân gian, linh hải cảnh cơ hồ là cao nhất đẳng cấp thế lực. Không tính tiên môn tông môn, mỗi quốc gia tiên nhân tổng số tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 cái. Tứ quốc một đảo cộng lại, đoán chừng liền 10 cái tiên nhân. Cho nên bình thường nhìn đến cái này một lần xâm lấn Đông Dương thôn yêu quái cực cao xác suất là tiên nhân. Phía dưới, hẳn là sẽ không là Trần Trường Thanh đối thủ. Chỉ phải chuẩn bị sẵn sàng, tránh khỏi yêu quái bố trí mai phục dùng biển người. Không phải yêu hải chiến thuật vây khốn, vấn đề cũng không lớn. Chân chính để Trần Trường Thanh nhức đầu không là chuyện này. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía Lương Sơn Thạch. Lương huynh, có thể giúp ta một việc? Lương Sơn Thạch sững sờ. Ân, Trần Trường Thanh cười híp mắt nói ra. Lương huynh, có thể hay không cùng ta đi một chuyến? Bằng không thì ngươi một người ở chỗ này cũng không có việc gì. Lương Sơn Thạch nhún vai. Như thế không có vấn đề gì. Bất quá ta cũng liền linh hồ trung kỳ tu vi, không chừng giúp không được gì. Trần Trường Thanh cười nói. Lương huynh, ta chỉ muốn làm phiền ngươi trước cùng vị này Nghiêu Hoa huynh đệ cùng nhau hồi thôn ở phụ cận tìm một chỗ điểm ẩn núp ẩn thân. Ta làm sơ chuẩn bị, sau đó cùng lên. Sau khi nói xong, Trần Trường Thanh nhét một tấm phù chú cho Lương Sơn Thạch. Lương huynh, đây là tử phù của tử mẫu truy tung phù đích. Bằng này phù chú ta liền có thể tìm tới các ngươi. Trần Trường Thanh làm sơ giải thích. Ân, Trường Thanh huynh đệ ngươi là linh hải, tốc độ xác thực tương đối nhanh, vậy chúng ta liền đi trước một bước. Lương Sơn Thạch gật đầu một cái, thu hồi phù chú. Trần Trường Thanh ngoặc kép, Lương Sơn Thạch mang theo Nghiêu Hoa lăng không bay lên. Trần Trường Thanh nhìn xem bọn hắn đi xa, liền gọi ra Bát Diện Linh Lung Tháp trốn vào hư không cùng lên. Giống Bát Diện Linh Lung Tháp loại này lá bài tẩy cuối cùng, Trần Trường Thanh tự nhiên không có khả năng bại lộ tại trước người. Hư không độn hành, tốc độ tự nhiên muốn so Lương Sơn Thạch nhanh. Trần Trường Thanh ở trong tháp đem phù chú linh dược, tiểu kim nhân đều chuẩn bị kỹ càng. Một lần này trừ yêu, vấn đề nên không lớn. Phiền toái nhất là cái này nguyện lực sự tình. Lấy hiện tại Trần Trường Thanh linh hải cảnh thực lực, nếu là chọc tới địa tiên thanh danh, ngày sau sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Chỉ là nên như thế nào giải quyết, Trần Trường Thanh trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp. Cái này, sự tình, thật sự là vượt ra khỏi Trần Trường Thanh suy nghĩ. Ai có thể nghĩ tới, bên trong cái Dương Cảnh Quốc này muội khống nhiều như thế. Việc này liên quan đến phạm vi quá lớn. Trần Trường Thanh trước mắt thực lực quá yếu, quá khó khăn. Đông Dương Thôn ở vào Ngọc Long Sơn Đông Nam bên cạnh chân núi. Lên núi con đường gồ ghề nhấp nhô, đi bộ lên núi tự nhiên muôn vàn khó khăn. Lương Sơn Thạch mang theo Ngưu Hoa phi hành, trên đường làm sơ nghỉ ngơi. Đại khái hoa 2 ngày 1 đêm thời gian liền đã tới Đông Dương Thôn phía sau đỉnh núi. Trần Trường Thanh một mực đi theo hai người sau lưng, tự nhiên cũng đến. Lương Sơn Thạch cũng không có gấp xuống núi. Hắn đối Ngưu Hoa nói ra, chúng ta chính là ở đây chờ đợi a. Trần Trường Thanh cũng không có hiện thân. Hắn đầu tiên tại Đông Dương Thôn bốn phía hư không bên trong bay một vòng, xác định bốn phía không có mai phục. Tại xác nhận không có vấn đề về sau, Trần Trường Thanh mới bay vào trong thôn. Chiếm lĩnh Đông Dương Thôn yêu quái là một cái Ngưu Yêu. Lúc này cái này Ngưu Yêu đang ở Đông Dương Thôn trong từ đường nằm ngáy o o. 10 cái đứa bé ấu nữ bị trói tại từ đường một bên, dọa đến run lẩy bẩy. Trần Trường Thanh không biết cái kia Ngưu Yêu muốn vài trận pháp gì, chỉ biết là cái kia tiếng lẩm bẩm đinh tai nhức óc, dạng này không có chút nào phòng bị, thực được không? Sẽ không phải là bẫy dập a? Nhưng lúc này thôn này bên trong trừ bỏ những cái kia bị sợ bể mật thôn dân bên ngoài, liền căn bản không có mặt khác yêu quái. A, đúng rồi, tại phía sau từ đường còn có một số Ngưu Yêu mang tới vật liệu. Cũng là như vậy, Trần Trường Thanh quan sát toàn thể một lần Ngưu Yêu thực lực. Cái này Ngưu Yêu cũng bất quá là linh hồ cảnh tiền kỳ tu vi, trở về cùng Lương huynh nói một tiếng, để cho hắn xuất thủ được. Đến lúc đó vạn nhất cái này Ngưu Yêu liên lụy đến cái gì đại yêu, dẫn xuất nhân quả gì, để cho hắn trở về Trấn Nhạc Tông trốn một chút thì không có sao. Dù sao Trần Trường Thanh cũng không có cái gì hậu trường. Ân, liền vui vẻ như vậy quyết định đi. Chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo. Miễn đăng ký, 5 phút đồng hồ bên trong sẽ xử lý. Báo cáo sau mời kiên nhẫn chờ đợi. Cũng refresh trang web, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?